Mà đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong dịp đại lễ Vu Lan. Và hôm nay chiều chúng ta có một buổi sinh hoạt Phật pháp. Thưa đại chúng, ở Việt Nam ta khi đến cái mùa lễ này á thì âm dương đều được lợi hết. Chúng ta thường gọi là âm dương lưỡng lợi. Tức là cái mùa này thì ngoài cái việc cầu nguyện cúng thí thực cho những người trong cõi âm thì chúng ta còn làm một cái việc là phát gạo cho những người nghèo. Chúng ta thường gọi là phát chẩn, tức là chẩn bần, chẩn tế. Chẩn tức là mình phát và tiếp tế cho những cái người nghèo khổ. Cho nên cái mùa này người ta thường làm những cái việc phước đức, bởi vì người ta tin rằng hôm nay mùa Vu Lan, mỗi năm ngoài chư tăng thêm được một tuổi đạo sau 3 tháng an cư, thì các người con cũng có cơ hội để làm cái chuyện gọi là báo hiếu cho cha mẹ. Rồi cộng thêm những người trong cõi âm nhờ đó mà được siêu thoát. Người trong cõi dương nhờ cái ý nghĩa hiếu đạo này mà phát tâm bồ đề, tiến tu trên con đường thiện lành của mình. Cho nên chúng ta thường gọi ngày này là ngày chư Phật hoan hỷ. Trong kinh Vu Lan thường dùng á, vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, không? Ngày mà chư Phật vui mừng vì các vị xuất gia trọn vẹn được một cái tuổi hạ của mình. Cho nên ở ngoài đời á, thì người ta sinh nhật, nhưng mà người tu á, thì cái mùa Vu Lan cứ mỗi năm đến rằm tháng 7 coi như là sinh nhật của chư tăng toàn chúng hết, coi như là mình thêm được một tuổi đạo. Hồi nãy cô Diệu Tuấn đưa sổ cho Pháp Hòa để đặt pháp danh cho quý Phật tử quy y đó, thì lật sổ thì vô tình thấy trong sổ ghi là hôm nay là sinh nhật tròn một năm của các đạo hữu năm ngoái quy y, trong đó có Hải Chí, Hải Nhật, Hải Việt gì đó. Cái này sinh nhật đó, một năm rồi đó. Được một tuổi đạo. Nhưng mà thường thường á, tuổi đạo á thì chỉ tính cho các vị tỳ kheo chứ sa di không có tính. Thí dụ mình mới đi tu, mình là sa di á, mình vô trong hạ đó thì mình không có gọi là nhập hạ, mình gọi là đi học hạ hay đi tùng hạ. Tùng là đi theo, học là đi theo quý thầy lớn mà học. Còn các thầy lớn á thì bắt đầu sau một mùa an cư mới tính là một tuổi đạo. Cho nên các vị mà từ một tuổi, từ mới thọ giới tỳ kheo là năm 20 tuổi đó, cho đến 20 năm sau, tức là được 20 tuổi đạo, 20 mùa an cư, thì các vị đó bắt đầu mới được cái phẩm vị gọi là thượng tọa. Còn trước đó chúng ta thường gọi là đại đức. Đại đức là cái người 20 tuổi đời mà dưới 19 tuổi đạo. Còn thượng tọa là phải 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo. 20 tuổi đạo là tuổi tỳ kheo đó. Thấy không? Tuổi thọ, tuổi an cư đó, an cư tính tuổi đó thì gọi là thượng tọa. Rồi hòa thượng á là cái người phải 60 tuổi đời mà 40 tuổi đạo, tức là tuổi hạ. Cho nên thường thường quý vị thấy một vị hòa thượng viên tịch á, người ta nói như thế này: hòa thượng thọ 90 tuổi đời, 70 tuổi đạo, hay là trải qua 70 mùa an cư kiết hạ, thì có nghĩa là vị hòa thượng đó xuất gia từ nhỏ và đã thọ giới tỳ kheo đúng khi năm 20 tuổi. Cho nên khi 7 và 90 tuổi mất á, thì hòa thượng này đã được 70 tuổi ở trong đạo. Thì thường thường người ta tính tuổi đạo là tính vậy đó. Thấy không? Rồi mình mới hiểu là ồ, tại sao gọi là đại đức, tại sao gọi là thượng tọa, tại sao gọi là hòa thượng. Thì đó là những cái quy định để cho nó có cái thứ lớp. Rồi ví dụ như bên tăng thì ta gọi là đại đức, thì bên ni ta gọi là sư cô. Sư cô là những vị vừa thọ tỳ kheo ni giới cho đến khi nào đủ 40 tuổi đời. Thì cũng tương đương vậy đó, bên này gọi là đại đức thì bên này gọi là sư cô. À, rồi bên này gọi là thượng tọa thì bên ni gọi là ni sư. À, ni sư. Rồi bên này chúng ta gọi là hòa thượng thì bên này gọi là ni trưởng. Ni trưởng. Và cái danh từ gần gũi thân thiện chúng ta thường gọi là sư bà. Sư bà là trong nhà mình gọi, có cái tính cách thân thiện như trong nhà. Hay chúng ta thường gọi sư ông. Sư ông có nghĩa là vị hòa thượng đó, vị thầy đó có đệ tử, rồi đệ tử có đệ tử nữa, thì những người sư cháu đó gọi sư ông. Rồi hoặc là những vị thầy ở trong chùa bây giờ từ 60 trở lên rồi thì chúng ta gọi là sư ông, để nó có cái tính cách thân thiện trong nhà. Nhưng mà ngoài Bắc á, vị sa di á thì không gọi là sư chú như trong Nam. Ở ngoài Bắc á, gọi một vị sa di mới vô tu là sư bác. Rồi cái vị mà tỳ kheo á, mới thọ tỳ kheo á, thì gọi là sư ông. Rồi khi nào mà mình lên tới rồi trân trọng cái vị đó quá thì gọi là thượng tọa. Nhưng mà thường thường giống như cạo pháp hòa mà ra Bắc là kêu sư ông đó. À, tại vì thầy còn trẻ, thầy tỳ kheo mà tỳ kheo còn trẻ gọi là sư ông. Còn đến khi nào mình già rồi đó gọi là sư cụ. À, còn thí dụ như bây giờ á, cháu của mình, cháu trong đạo mà có đệ tử nữa thì đệ tử cái người sư đó, đó kiểu gọi sư ông bằng sư cố. Thì cũng giống như ngoài đời mình thôi, gọi ông cố, gọi là ông nội, gọi là vậy đó. Cho nên trong đạo những cái từ đó chúng ta gọi trong nhà cho nó có cái tính cách thân mật. Thì tại vì nói đến cái mùa an cư, rồi đến cái mùa Vu Lan này, thì tất cả các nơi sau khi mà làm lễ Vu Lan rồi thì chùa nào cũng có một buổi lễ cúng thí thực hết, cúng nhiều những cái món ăn. Bởi vì cô hồn á, tới thập loại. Mình thập loại cô hồn là mình nói theo văn của cụ Nguyễn Du á. Tại cụ Nguyễn Du có viết một cái án văn tên là Văn Tế Thập Loại Cô Hồn. Nhưng mà trong những cái bản thỉnh cô hồn á, thì 12 loại. 12 loại cô hồn. Trong đó có những vua quan, vua chúa chết lâu ngày giờ đâu còn ai cúng nữa thì cũng có thể trở thành cô hồn. Những ông quan trở thành cô hồn. Những cô kỹ nữ trở thành cô hồn. Những người mẹ sanh con ra rồi mẹ con cùng mất do lúc mà sanh sản đó cũng trở thành cô hồn. Những đứa con nít bị người ta phá thai chết oan dưới nước té rồi. Rồi những thương buôn đi bán đi buôn làm việc trên đường trúng độc bị rắn cắn hay nước trôi chết cũng thành cô hồn. Rồi những đạo sĩ mà tu luyện trên núi chưa thành tiên mà bị chết tức tưởi cũng thành cô hồn. À, thì ở trong 12 loại cô hồn, khi mà người ta cúng cô hồn, người ta thỉnh đủ 12 loại, có cái bài văn thỉnh đàng hoàng. Vì vậy cho nên khi chúng ta cúng cô hồn á, thì chúng ta phải bày 12 cái chén, chứ không có ít hơn. Ít nhất là trung bình là phải 12 cái chén tượng trưng cho 12 loại cô hồn. Và trong giới cô hồn thì mỗi người ăn mỗi cách. Vì vậy cho nên bất cứ cái gì chúng ta có chúng ta đều cúng hết. Mì xào, cơm chiên, cà ri, canh chua gì có đem ra cúng hết. Tại vì mỗi loại cô hồn có thể nó thích món. À, Nhưng mà cúng cô hồn thì nhớ là trong cái mâm cúng đó thế nào cũng phải có một tô nước trong để người ta rửa miệng. Tại thường cái loài ngạ quỷ đó, miệng của họ thường bị ăn uống những máu mủ tanh hôi. Cho nên khi mà muốn cho họ được hưởng những cái món ăn mình cúng thì phải có một cái tô nước lạnh để họ, mình thường Việt Nam mình gọi là nước súc miệng đó, à, rửa miệng. Rồi trong cái lễ cúng đó có một tô cháo lỏng, tại vì có những loài ngạ quỷ đói khổ thì cái cổ của họ nó nhỏ như cái kim mà cái bụng họ to như cái trống, cho nên họ nuốt những món ăn khác không được thì phải nhờ ăn nước cháo, ăn cháo loãng. Cho cúng cô hồn không có cúng cháo đặc, phải nấu cháo lỏng. Đó, rồi ngoài ra có trà, có bánh gì đó, kẹo, bởi vì trong giới cô hồn có những đứa con nít nó cần những cái món ăn đó, thì chúng ta gọi là gọi là thí thực. Thí tức là mình bố rộng rãi, không có phân biệt. Vì cho nên trong cái nghi thức cúng cô hồn phải có chú biến thực, biến thủy, rồi chú mở cổ họng, chú giải quan kết đồ để cho các vị đồng về đó thọ hưởng hết. Ở đây mình muốn nói tới cái chữ gọi là cái đến cái mùa đó thì người ta thường đem của cải bố thí cho người nghèo. Ví dụ như mình đến cái mùa này là cũng cùng tương đương một lúc với lại các em học sinh nó sắp đi học. Trước khi đi qua đây là Pháp Hòa phải liên lạc về bển Việt Nam, dặn mấy thầy là năm nay mình sẽ cho các em đi học mỗi em một bộ đồ, tập viết gì đó. Thì bên kia có quý thầy giúp mình là tính toán con bộ đồ rồi tập viết là bao nhiêu, thì trung bình là khoảng 10 đồng một phần, thí dụ vậy. Thì mình muốn cho mấy trăm phần thì mình gửi về để chuẩn bị cho cái mùa học sắp tới đây. Rồi mình nấu cơm đem vô những cái viện ung bướu, những cái nơi mà bệnh viện mà người ta ở dưới quê người ta lên trị bệnh hoặc là nuôi bệnh, người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Mình nấu cơm mình đem vô trong đó mình cho người ta ăn. Đó, thì thỉnh thoảng mình làm cái việc đó. Thì cái đó bởi vì người ta nghèo thì mình có cái, mình không phải là mình giàu nhưng mà mình có khả năng hơn người ta một chút, thì mình nhớ nghĩ đến người ta để mà mình giúp đỡ cho người ta có một cái phương tiện sống. Chúng ta gọi là độ nhật. Độ nhật tức là có ăn qua ngày. Chứ còn mình không dám nói là mình giúp cho người ta cả đời cả kiếp được. Nhưng mà thôi bây giờ giống như mình vậy đó. Người ta nói sao lúc này đi làm được không? Dạ cũng đủ sống qua ngày. Đủ sống qua ngày thì tiếng Hán gọi là độ nhật á. Tức là sống ngày nào thì có tiền ăn ngày đó. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam không bao giờ mình dám nghĩ là trong nhà mình có cả khạp gạo hết. Không, cái khạp là cái lu nhỏ nhỏ đó, thấy không? Mình chưa dám nói là cái lu, nhưng mà giống như mình có cái khạp thôi, khạp thì nó nhỏ hơn lu. Đâu bao giờ mình thấy đầy một khạp gạo đâu. Chỉ cần ngày đó mình có tiền sáng ra mua đủ một lít gạo là mình mừng rồi. Thì cái kiểu đó là kiểu độ nhật đó. Nghĩa là có sống bữa nào thì bữa đó thôi. Có bữa thì mình được một miếng cơm với lại tương hột, mà hễ có tiền mua tương hột thì không có tiền mua dưa leo. Tại vì thường thường là tương hột rồi ăn với dưa leo nó mới ngon. Mà có nhiều khi mình không đủ khả năng. Mà nếu người có tiền thì họ mua gạo không có thóc, không có bông cỏ. Còn người không tiền thì phải ăn cơm, phải mua những cái loại gạo rẻ tiền hơn có bông cỏ. Mà bây giờ mà quý vị biết không, mình lượm bông cỏ bằng cách nào? Mình phải có một cái chén, có một cây chân nhang thấm vô nước, rồi thì cái nước nó dính vô cái cây chân nhang á, thì đưa vô cọng bông cỏ cái nó dính rồi đem ra mình chấm vô cái nước. Có ai đi lựa gạo chưa? Pháp Hòa rồi đó. Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên môn là lượm bông cỏ trong gạo bằng cái cách đó. Còn không thì mình sẽ có một cái bao cát. Quý vị nhớ cái bao cát thì nó thưa lỗ vậy đó. Mình mới úp lên trên gạo, mình chà cái bông cỏ đó. Nó có cái chân nhỏ, nó dính vô cái bao cát, nó đem ra mình vũ. Mà trong kinh luật còn dạy mình á, khi mà mình ăn cơm á, mình có một cái hạt thóc ở trong chén cơm mình thì không được bỏ. Phải lấy tay mở cái vỏ thóc đó ra và ăn cái hạt gạo đó. Quý trọng đến như vậy. Cho hồi xưa thường ta nói, có một thầy đó đi giặt cái y. Thì giặt cái y thì nó cứ nổi phiêu phiêu lên hoài. Thì Phật mới bảo cái thầy đó, đó lấy 4 hộp gạo, 4 hộp cơm đó, để 4 cái góc y thì tự cái y nó chìm xuống. Thì qua câu chuyện đó, đó chỉ muốn nói với chúng ta rằng mỗi một hột gạo mà người ta cúng cho mình nó nặng như vậy đó. Chỉ cần 4 hạt gạo mà để 4 góc thôi mà nó đủ khả năng nó làm chìm cái lá y mình. Thì qua đó chúng ta biết rằng cơm của người mà mang đến cho mình thì không phải là chuyện bình thường. Chúng ta phải thọ ơn. Vì vậy cho nên đời này mà chúng ta có được một cái phước, chúng ta có khả năng hơn người, chúng ta không dám nói là chúng ta là người giàu, phải không? Nhưng mà thật sự ở đây mình đâu ai giàu đâu. Đi làm là đủ ăn, và có khi thì mình tiện tặng thì mình được dư chút ít. Dư để làm gì? Để phòng ngừa những cái lúc mà nó thiếu thốn. Thì chúng ta thường gọi là tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Chứa những cái hạt gạo, một ít gạo trong nhà để trừ những ngày mình đói. Rồi mình để một cái áo lạnh sẵn trong nhà để trừ những đêm lạnh. Thì đại khái là vậy. Thì đọc ở trong kinh á, thì Pháp Hòa thấy có một bài kinh ngắn. Và cái bài kinh này nó cũng liên quan đến những cái sự việc mà chúng ta đang làm ngày nay trong chùa. Thì có thể thỉnh thoảng quý vị đến chùa, quý vị thấy một cái hình thức quý thầy thường làm mà mình không biết duyên do từ đâu. Thì cái bài kinh này cho chúng ta được một cái khái niệm, một chút hiểu biết về những cái hành xử, những cái nghi lễ trong chùa. Bài kinh này có cái tên là Duyên Do Bần Nữ Bố Thí 2 đồng tiền Liền Được Phước Báo. Kinh này là những bài kinh ngắn nằm trong một bộ đại tạng có tên là Bổn Duyên, tức là những cái kinh sưu tập lại từ những cái duyên do nào mà nó có những cái phước báo khác nhau hay là những cái quả khác nhau. Ở trong chùa khi mà mình cúng cô hồn á, thì cũng một hình thức bố thí, nhưng mà không phải bố thí cho người dương mà bố thí cho người âm. Cho mỗi buổi chiều trong chùa thường cúng thí thực. Thì chùa nào không có trụ trì, không có người thường trụ thì không có cúng. Nhưng mà những đa phần các chùa có người ở thì chiều nào cũng cúng cô thí thực cô hồn. Thì hàng ngày mình cúng rất là đơn giản, một chén cháo, một ly nước và một dĩa muối gạo. Thì các chùa thường hay để 2 cái hũ muối hũ gạo sẵn, mỗi ngày chỉ dĩa thêm nước với lại cháo thôi, rồi theo cái nghi thức cúng mong sơn thí thực mà chúng ta tụng. Còn khi nào lễ lộc thì chúng ta bày thêm thức ăn để chúng ta cúng thí. Thì thường ở trong nhà Phật thường hay dùng cái từ là bố thí. Bố tức là rộng rãi, thí là cho. Cho một cách cùng khắp, không có phân biệt thì chúng ta gọi là bố thí. Nhưng mà cái chữ bố thí theo cái nghĩa bình thường chúng ta hiểu là cho. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mang đến cho Pháp Hòa ly nước, thì nói theo cái danh từ hoa mỹ ở trong chùa thì chúng ta gọi là cúng dường. Chứ thật sự ra cái nghĩa nó là cho đó. Nhưng mà mình thường hay bị chữ nghĩa nó làm mình khó chịu. Ví dụ mình nói hôm nay tôi mang cái gói xôi này đến tôi bố thí cho anh, thì mình sẽ không chịu đâu. Mình nói tôi đâu có nghèo khổ mà tôi đợi anh bố thí cho tôi. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí nó đơn giản, chỉ có cái nghĩa là cho. Nhưng mà bởi vì chúng ta nhiều từ để chúng ta phân định thì chúng ta lại dùng từ nó khác nhau. Thì chúng ta nghĩ rằng đối với người nghèo mình mới bố thí, còn đối với người ngang hàng với mình á thì không thể gọi là bố thí mà gọi là tặng. Tặng biếu chứ không được dùng cái từ cho. Tôi đâu có xin, tôi đâu có nài nỉ gì đâu mà cho, phải không? Rồi đối với các thầy trong chùa hay là trong chùa chúng ta mang đến thì chúng ta cũng nói tôi cho chùa, tôi biếu chùa, tôi tặng chùa, mà thường chúng ta dùng cái từ là cúng dường. Cúng có nghĩa là cung cấp, dường từ chữ dưỡng. Đúng ra chúng ta gọi là cung dưỡng, nhưng mình gọi riết nó thành ra chữ cúng dường. Cung dưỡng nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái nghĩa duy nhất là bố thí. Chờ mai mốt mà lỡ ai có nói với mình từ bố thí cũng không có gì giận, ta dùng từ đúng thôi. Ví dụ như nãy nói, bữa hôm tôi gặp cái anh đó, ảnh đổ xăng mà ảnh hết tiền tôi bố thí cho ảnh 2 đồng, nhưng mà mình nghe mình giận lắm. Thì tôi không có thích cái từ đó, tại vì nó có vẻ tôi thấp hèn quá, tôi thấp kém quá, tôi chờ anh cho tôi, anh bố thí cho tôi. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí nó chỉ có nghĩa là cho, vậy thôi. Chờ giờ bây giờ đừng có nghĩ, cái người nghèo cũng đừng mặc cảm, tôi nhận cái của thí của người, không phải vậy. Cái từ bố thí, tâm mình rộng rãi cho nên mình mới cho. Cho nên chữ bố đó, tâm rộng đi tới hành động là thí. Còn nếu mà tâm mình không có rộng rãi thì không làm được việc đó. Vậy cho nên đó, dù mình cho ít nhưng mà tâm mình rộng thì cái của đó vẫn cho là nhiều. Thành thử ra chúng ta thường nói không? Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Đó là cái của mình cho có thể là nhỏ như một cái sợi tóc thôi, nhưng mà cái đạo, cái nghĩa, cái tình của mình nó trang chứa trong đó. Và chúng ta thường dùng là cái từ là lá lành đùm lá rách. Nhưng mà có khi mình cũng là lá rách nữa, nhưng mà cái lá rách nó đùm được cái lá tả tơi. Nó đại khái là vậy. Cho nên lỡ mà ai có nói mình là tôi bố thí cho anh cũng đừng có buồn, ta dùng từ nó vậy. Cái chữ bố thí là cho đó, tí biếu là tặng hết á. Cái bài kinh này nói về một cái cô, một cô thiếu, một người nữ mà nghèo. Người nữ nghèo thì chúng ta gọi là bần nữ. Ông thầy tu mà nghèo kêu là bần tăng. Ông thầy tu nghèo gọi là bần tăng. Tại vì nghèo đây là gì? Ông chỉ nghèo ở cái áo thôi, chứ không có nghèo cái đạo. Cho nên trong cái bài chứng đạo ca Tổ Huyền Giác nói đó, cùng thích tử khẩu xưng bần, thật thị thân bần đạo bất bần. Mình là cái người con nhà họ Thích gọi là thích tử, con nhà họ Thích nghèo và cùng thích tử, miệng mình xưng mình là bần, nhưng mà thật sự ra đó thân mình có bần thôi, nhưng mà đạo không có bần. Tức là cái đạo đức, cái đạo lý, cái trong con người chúng ta không có bần. Mình chỉ bần ở cái phương diện vật chất thôi, nhưng mà tâm hồn chúng ta không bần. Vậy cho nên á, có nhiều khi có cái người họ rất giàu có nhưng tâm họ chưa bao giờ biết thương một người nào, tâm đó là tâm bần. Nghèo cái gì? Nghèo từ bi, nghèo cái hiểu biết. Cho nên á, cô hồn là gì? Là những cái hồn cô độc, không nơi nương tựa. Có nhiều khi mình quen biết rất nhiều người, nhưng mà thật sự mình không có một nơi nào để mình gửi gắm những cái nỗi niềm, những cái tâm sự. Có thể mình cũng là một cô hồn. Trong cái bài không tên của ông Vũ Thành An, hình như là bài không tên số 8 hay sao đó, thì có cái câu đó: triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Có nhiều khi mình quen rất là nhiều, phải không? Giữa biển người mênh mông, ai là người tri kỷ? Giữa hàng vạn con người, ai hiểu được lòng mình? Thành thử ra nhiều khi á, cái chữ cô hồn không phải để chỉ cho một oan hồn nào vất vưởng ở đâu đó, mà có thể trong chúng ta có những giây phút chúng ta cũng là những cái mảnh hồn cô quạnh, không có người tâm sự, không có người hiểu mình. Và nhiều khi mình thèm có một cái vai của một người nào đó sẵn lòng cho mình dựa lên để mình khóc, khóc cho ngon lành, nhưng mà mình không có. Cô hồn đó. Còn hoặc là có nhiều khi mình muốn đi một nơi nào đó không có ai biết mình hết. Thí dụ vậy. Cho ông Vũ Hoàng Chương cũng có một bài thơ: lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Biển thì vô tận, bây giờ mình buông xuôi, mình không cần phương hướng gì nữa hết. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên đên. Bây giờ mình bỏ mặc Cuộc đời mình muốn trôi đâu đó là trôi, chuyện tới gì đó tới, chứ giờ mình chán nản, mình không muốn gì nữa. Cái cô này là một người nữ nghèo cho nên là bần nữ. Nhưng mà cô bần nữ nhưng mà cô không có nghèo cái tâm. Mình đọc trong kinh rồi mình mới thấy. Cho nên nhiều người người ta xưng người ta bần tăng là một tiếng khiêm nhường nữa. Có khi người ta kêu là lão nặc. Quý vị đã đọc, có xem phim Tàu á, thấy mấy thầy thiếu lâm nói lão nặc hôm nay tha cho ngươi một chưởng. Chữ lão nặc là gì? Tôi là một ông già quê mùa thô kệch, một cái tiếng khiêm cung á, gọi lão nặc. Thí dụ như có một lần Lục Tổ Huệ Năng gặp một cái vị thầy đó, nói chuyện xong thì người đó mới nói chắp tay lại: ô, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền về phương Nam, chẳng hay có phải là tôn giả không? Thì thay vì cái người mà người ta tự cao tự đại, ta nói chính ta đây. Nhưng mà ngài không dám. Ngài nói sao? Cái tiếng khiêm cung nhận mình là người đó, nhưng mà khiêm cung nói vậy nè: chẳng dám. Tức là tôi đó, nhưng mà tôi không có dám gọi là vinh vang để mà nhận cái chức đó. Ví dụ ta gặp mình, ta nói phải anh là Nguyễn Văn A giàu nhất xứ này không? Thì mình nói ta đây chứ ai. Thì mình không nói vậy: chẳng dám. Tức là tôi không dám nhận, chẳng qua người ta thương tôi mà người ta tặng. Cũng giống như ông cấp cô độc đó. Ông đâu có cái tên là cấp cô độc, cái đó là cái biệt hiệu. Vì cái tâm của ông rộng rãi, ông cho tất cả mọi người mà không có phân biệt. Cho nên người ta tặng cho ông một cái mỹ hiệu là cấp cô độc. Tức là cái người này thường cung cấp, dưỡng nuôi những người cô độc trong xã hội, những người nghèo khổ trong xã hội. Và bây giờ cái từ đó nó đi sâu trong kinh điển, gần như người ta quên tên ông luôn. Ông tên là Tu Đạt, nhưng ít ai biết ông cấp cô độc có tên Tu Đạt lắm. Tại vì đọc trong kinh nghe nói là hôm nay Đức Thế Tôn đến vườn của ông cấp cô độc, nhà của ông cấp cô độc. Thì cấp cô độc không phải là cái tên của ông, mà do cái danh hiệu mà người ta quý mến, người ta tặng cho ông. Ngày xưa ở tại núi Kỳ Xà. Núi Kỳ Xà tức là núi Linh Thú á. Nếu đúng chữ chúng ta gọi là Kỳ Xà Quật. Chữ quật là núi. Kỳ Xà. Hiền thánh tăng ẩn tu trong ấy, các nước lân cận nghe tin đó, cùng nhau sắm lễ vật đến cúng dường khá đông. Một trưởng giả nghe như vậy cũng sắm lễ vật cùng quyến thuộc đem đến cúng dường chư hiền thánh tăng. Tức là trong kinh mở đầu bằng một cái câu là ngày xưa ở trên núi đó có những vị thánh tăng ẩn tu, và người ta nghe đến có người ẩn tu trên núi thì người ta cùng nhau đi đến đó để cúng dường. Cái chữ trưởng giả đó mà chúng ta thường nghe trong kinh dùng đó, thì để nói lên rằng trưởng giả là một người giàu có. Nhưng mà nếu cái chữ mà già giải đó, chữ trưởng nghĩa là lớn, giả là người, trưởng giả là người lớn. Nhưng mà người ta trong kinh sử á, người ta định nghĩa trưởng giả có ba phần. Nếu một người nào hội đủ ba cái điều kiện này thì gọi là một người trưởng giả hoàn hảo. Thứ nhất là giàu có. Tức là lớn tuổi, cũng có thể gọi là trưởng giả. Đức hạnh, giàu có. Có nhiều khi mình giàu, mình lớn tuổi, nhưng mình thiếu cái hạnh, thì nó chưa trọn vẹn của cái nghĩa của chữ trưởng giả. Có những người giàu, có đức hạnh, kim luôn lớn tuổi. Thì mình gặp một người nào lớn tuổi, mình thường gọi trưởng giả. Mình gặp một người nhà giàu, mình kêu trưởng giả. Nhưng mà mình quên cái phần thứ ba, mà cái phần thứ ba là quan trọng. Người có đức hạnh. Có nhiều khi người ta giàu nhưng mà người ta không có cái hạnh. Tức người ta không biết thương ai, người ta không có biết kính nể ai. Và người ta thường hay tự gọi là tự cao, tự hào với cái giàu có của mình. Thì những vị đó nếu người ta có gọi trưởng giả thì người ta gọi được một cái nghĩa của nó thôi. Đó là tại ông giàu tôi có ông trưởng giả. Nhưng mà ông thiếu cái kia, ông thiếu cái hạnh, cho nên chúng tôi gọi vậy thôi. Nhưng mà ông chưa phải là một trưởng giả hoàn hảo. Thì trong kinh sử thường dùng ba điều kiện để gọi cho một trưởng giả: lớn tuổi, giàu có, đức hạnh. Cho nhiều khi chúng ta giàu của nhưng mà chúng ta không giàu cái hạnh. Giàu có là nó có hai phần: giàu đạo đức hay là giàu tiền của. Mà nếu mình giàu tiền của không thì chưa đủ. Làm sao chúng ta giàu tiền của mà giàu luôn cả cái đức hạnh? Thì có một vị trưởng giả đó cũng sắm lễ vật. Có một bần nữ đi ăn xin biết như vậy, nghĩ rằng hôm nay trưởng giả chở đồ vật đến núi kia, chắc muốn thiết hội gì đó, ta sẽ theo xin ăn. Cái tâm niệm đầu tiên của cô là thấy ông trưởng giả chở đồ nhiều quá, thì chắc thế nào bây giờ mình đi theo ổng, mình xin thì chắc ổng cũng giục cho mình miếng. Ổng chở cả xe mà ổng lại không cho mình được miếng sao? Thì cô này đi theo. Đã đến rồi, bần nữ trông thấy trưởng giả đang thiết lễ bày lễ vật để cúng dường chư tăng. Bây giờ cô thất vọng quá, định đi theo xin, nhưng mà bây giờ cô đến đó thì cô thấy rằng ông không phải cho người nghèo nào hết á, mà ông cúng dường cho các vị thầy tu, các vị thánh tăng. Bần nữ tự mình suy nghĩ, người kia đời trước đã tu phước nên ngày nay giàu sang, lại còn tạo công đức thù thắng hơn, còn ta đời trước không tu phước nên ngày nay phải chịu cảnh nghèo khổ. Hồi nãy cô thấy cái ông đó chở một số đồ đi, thì cô nghĩ rằng ông này sẽ đem tới một cái làng nghèo nào đó để cho. Thì bây giờ mình đi theo ông đi, thì thế nào ông cũng cho mình được một phần. Nhưng mà không ngờ cái xe chở đó không phải cho người nghèo, mà lại đem lên cúng dường cho chư tăng. Thì lúc đó cô không còn cơ hội xin, nhưng mà cô tự nghĩ, ông này đời trước có phước cho nên đời nay mới được giàu có. Nhưng mà ông đâu có dừng ở đó, ông lại biết làm phước nữa, cho nên cái đó gọi là thù thắng. Thường thường á, chúng ta thường hay tự mãn với những gì chúng ta có, nhưng chúng ta quên á, là nếu chúng ta có cái đó mà chúng ta tạo nữa thì cái đó nó vượt cái bình thường, thì gọi là thù thắng. Chữ thù thắng nghĩa là gì? Thù thắng nghĩa là nó vượt những cái bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ, tại sao mình kêu là phúng kinh công đức thù thắng hạnh? Anh ngồi anh tụng kinh, anh kia cũng ngồi tụng kinh, có gì công đức mà thù thắng? Anh ngồi anh tụng kinh mà anh tụng bằng cả tấm lòng, tụng bằng cả trái tim, thì cái người tụng kinh mà tụng cho có, tụng để trả nợ, nó thù cái người mà tụng bằng cả tấm lòng của mình, nó thù thắng hơn cái người kia chứ. Và đồng thời gì nữa, không phải chúng ta tụng kinh suông, mà chúng ta tụng và đem những cái hiểu biết của mình để chúng ta ứng dụng thi hành trong đời sống hàng ngày, cho nên nó gọi là thù thắng. Thù thắng tức là nó vượt hơn những cái bình thường. Thí dụ bây giờ á, mình nhịn cái người đó 3 lần, rồi mình mới nói nó dữ quá, để bữa nay tôi đánh nó một trận cho nó biết. Nhưng mà nếu mà mình nhịn được lần thứ 4, lần thứ 5, hoặc là mình nhịn mà những người không thể nhịn, cái nhịn đó gọi là nhịn thù thắng. Trong cái văn thủy sám gọi là tâm trí vượt bực. Nếu mà mình cái người giữ mình giữ lại á, thì người kia mùng 1 với mình là ngày rằm chứ có khác gì đâu. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Cho nên nó thường là cái chữ chúng ta thường dùng. Thí dụ bây giờ cái người giàu mà họ ăn xài theo sang trọng của nhà giàu đó là thường. Họ giàu thì họ ăn xài sang trọng có gì mà phải nói. Nhưng mà họ giàu mà họ biết cần kiệm và họ đem tiền của bố thí, đó là giàu thù thắng. Còn cái chuyện mà mình giàu mình ăn sang, mình xài sọp đó là chuyện thường. Nhưng mà có những cái mình làm nó thù thắng. Nhưng mà trong kinh nó tứ thập nhị chương Phật có nói ở đời có 20 điều khó. Nhân hữu nhị thập nan. Đời người có 20 cái khó. Trong đó có một cái khó mà nghèo mà biết bố thí là khó. Giàu bố thí thường, nghèo mà biết cho là khó. Giàu mà không khinh ai là khó. Đối với người tâm bình đẳng là khó. 20 cái khó trong tứ thập nhị chương. Mà trong đó nghĩa là người ta nói nghèo mà biết bố thí là khó. Ở đây cũng vậy. Cái ông này ông làm cái việc thù thắng. Cái cô này cũng dùng cái chữ vậy đó. Người đời trước đã tu phước, người này đời trước tu phước nên đời nay giàu sang. Lại còn tạo công đức thù thắng. Còn ta đời trước không tu phước nên ngày nay chịu cảnh nghèo khổ. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ bây giờ mình có ăn có mặc, mình cứ bố thí giúp đỡ cho người theo khả năng của mình. Học cái kinh này rồi mình mới thấy là cái cô này cổ có cái phước báo mà cổ cho có 2 bạc à. Cho nên cái kinh mới nói đó, duyên do bần nữ bố thí 2 đồng tiền liền được phước báo. Cho có 2 bạc thôi. Bây giờ 2 đồng không đủ ăn cây cà rem. Cà rem mà rẻ tiền mới 2 đồng chứ. Cà rem mà có hiệu chút là hơn 2 đồng rồi đó nha. Cà rem đứt hết hơn 2 đồng rồi đó. Pháp Hòa nhớ hồi 30 năm trước á, mình đi McDonald's á, 99 cent thôi là được nguyên cái combo luôn. Một cái fries, một cái burger, một lon nước 99 cent. Giờ mình đi vô McDonald's 10 đồng bạc mới được cái combo. Dễ sợ ha. Nếu bây giờ ta chẳng tu phước thì đời sau lại càng khổ hèn hơn nữa. Thường thường á, cái tâm niệm người ta thường nghĩ tu nghèo mà có gì mà cho, đúng không? Nhưng mà ở đây á, mình phải quán chiếu đời trước mình không bố thí cho nên đời này mình nghèo. Nếu đời này tâm niệm mình như thế nữa thì kiếp sau nghèo nữa. Cho nên thường thường á, người ta sống bình thường, ta nói vậy nè: cho hết lấy gì ăn, đúng không? Thường thường nếu cái người bình thường ta nói vậy đó. Nhưng mà cái người mà ta có tu chút, ta nói vậy nè: ăn hết lấy gì cho. Cùng một chữ thôi. Nhưng mà cái người mà người ta có cái tuệ á, là người ta nói khác. Cho nên cái người nói câu đó là người nói câu nói thù thắng. Còn nếu mà cái chúng ta nói cái câu là cho hết lấy gì ăn, đó là bình thường. Không có gì ẩn, nhưng mà đó là tâm trí bình thường. Đây là tâm trí vượt bực nè. Ăn hết lấy gì cho. Có một cái em đó có 5 bạc à, ăn có 1 đồng chừa 4 đồng. Thì cái ông bán cho miếng bánh đó, ông thấy tội nghiệp nhỏ này, nó không có tiền, nó ăn có 1 đồng bạc à. Lát nữa thấy người nghèo móc 4 đồng ra cho, ông mới tức nó chứ. Ông nói: tao thấy mày nghèo, tao tưởng mày có 1 đồng bạc tao bán mày hơn, ai ngờ trong túi mày còn 4 đồng. Mà mày lại đem mày cho người ta, mày vừa phải thôi chứ. mày có mày không ăn đi. Thì cái đứa nhỏ này nó nói: dạ thưa bác, ăn hết lấy gì cho. À, đúng không? Còn nếu mà cái người bình thường thì nói cho hết lấy gì ăn. Hay cái chỗ đó. Cho nên cái cô này cổ có cái tâm trí vượt bực. Chúng ta dùng cái từ là thù thắng. Cái gì trong đời này người thường làm, mà nếu chúng ta có làm cũng vậy, cũng được. Nhưng mà chúng ta không làm. Thí dụ như người ta nói hồi nãy nó mắng chị một câu, sao chị không mắng lại cho nó biết mặt. mà mình nhịn được cái người đó là nhịn thù thắng. Còn mình có mắng lại một câu là què, không có gì hết, thành thật không có gì đáng ca ngợi. Cô này cô mới nói rằng: Kỳ bằng, ngày nếu bây giờ ta chẳng tu phước thì đời sau lại càng khổ hơn nữa. Cho nên mình nhớ bây giờ mình có, mình không, mình có một ít, mình cho ít. Suy nghĩ như vậy rồi, buồn tủi khóc lên tiếng, lại tự nghĩ: hiện tại ta có 2 đồng lượm được nơi đống rác, lâu nay cất giữ quý tiếc, phòng lúc sinh không có ăn, đem mua thức ăn độ nhật sống còn. Cô lượm được 2 đồng trong đống rác mà không dám ăn, lâu nay giữ như là của báo, để chi? Trừ những ngày mình không xin được thì còn có 2 đồng để tiếp tế. À, cho nên cô mới nói rằng: phòng lúc không có ăn, đem mua thức ăn độ nhật sống còn, bây giờ đem cúng dường chúng tăng, dù 1 hay 2 ngày không xin ăn được, quyết chẳng thể chết đói. Bây giờ nếu mà mình nhịn ăn 2 ngày chắc không chết đâu, nhưng mà đây là cơ hội. Cho nên thưa đại chúng á, mình mà gặp được một cái duyên lành nào mình giúp cho ai á, đó là cơ hội, không phải dễ đâu. Ví dụ bây giờ mình mà nghe người ta đến để mà xin làm lành, bố thí, mình không có, không sao đâu, móc 5 đồng ra ủng hộ cũng được nữa. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng một lần mình nghe được người nghèo khổ, đó là cơ hội để chúng ta phát tâm. Bởi vì phước á, nếu chúng ta khinh cái phước nhỏ mà không làm á, thì nó mất cơ hội có cái phước lớn. Cho nên một giọt nước cứ nhỏ vào đó mà lâu ngày thì nó thành đầy cái lu. Mà nếu cái ác nhỏ mà chúng ta nghĩ rằng nó nhỏ cho nên cứ làm đi, mà làm hoài thì lâu ngày nó thành cái ác lớn. Trong kinh Phật dạy rất là rõ ràng như vậy. Chớ khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, lâu ngày thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, lâu ngày thành cái thiện lớn. Thì cô này cổ nói như vậy đó. Bây giờ ta đem cúng dường chúng tăng, dù 1 hay 2 ngày không xin ăn được, quyết chẳng thể chết đói. Ta chờ chúng tăng thọ thực xong, đem 2 đồng đến cúng dường. Theo phép chư tăng ở núi Kỳ Xà, mỗi khi có tín thí đem lễ vật đến cúng dường thì thầy Duy Na chú nguyện. Nhưng hôm nay không phải vậy, thượng tọa không cho thầy Duy Na chú nguyện mà tự mình chú nguyện. Các vị hạ tọa niên thiếu tỳ kheo sanh tâm thắc mắc, nghĩ rằng có 2 đồng tiền nhỏ của bần nữ xin mà thượng tọa tự khinh, vì kia chú nguyện lệ thường tín thí đem cúng dường sao chẳng vậy. Cái đoạn này nó nói như thế này, tức là chư tăng ở trong núi đó theo cái thường lệ đó, ai mang đến cúng dường á thì thầy Duy Na chú nguyện. Chút xíu bà sẽ giải thích thầy Duy Na. Bởi vì thầy Duy Na với thượng tọa đó, thì thầy Duy Na nhỏ hơn, cho nên thường thì để cho thầy Duy Na đại diện là được rồi. Mà số hôm nay cái bà này bà cúng có 2 đồng bạc, mà không phải cái ông thầy thường ngày chú nguyện, mà ông thầy cả nhất trong nhóm lại đứng ra chú nguyện. Thì các thầy trẻ mới lại thắc mắc, tại sao người khác, những người khác mang tới không có giống như vậy, mà hôm nay đặc biệt như vậy. Thì bây giờ mình giải thích chữ Duy Na với thượng tọa. Chữ Duy Na đó, nó có cái nghĩa là cái người quản lý các việc ở trong chùa. Nó tương đương với chúng ta thường gọi là bây giờ ở ngoài đời là quản gia vậy đó. Duy Na là cái người biết hết công việc trong chùa. Trong chùa thường gọi là thầy tri sự. Tri là biết, sự là việc. Tất cả sự việc trong chùa lớn nhỏ vị này đều biết để mà giải quyết, thế cho thầy trụ trì. Chữ Duy Na đó là gồm có chữ Phạn với chữ Hán nó ráp lại. Chữ Na là tiếng Phạn, chữ Duy là tiếng Hán. Duy á nghĩa là thống lý. Chữ Na là nói tắt từ một cái chữ là Kamadana, mà chúng ta âm lại là Yết Ma Đà Na, tức là tất cả sự việc do cái vị này xử lý. Và vị này xử lý và lãnh thống, thống lãnh hết mọi việc, cho nên người Trung Hoa ráp thêm chữ nữa là chữ Duy, Duy Na. Thì bây giờ cái vị này á đem hết cái trách nhiệm trao cho cái vị này. Bởi vì ngày xưa có một dạo Phật thấy trong chùa, trong tịnh xá đó không có cái sự ngăn nắp, phòng ốc không có được sắp xếp, rồi chánh điện chỗ ngồi thiền không có được ngăn nắp, đồ đạc lung tung, thì Đức Phật mới gọi các thầy đến. Và Đức Phật có đề cử ra một cái chức vụ là chức vụ Duy Na, là vị này kể từ hôm nay chịu hết trách nhiệm lớn nhỏ trong chùa và có bổn phận phải sắp xếp công việc. Ví dụ nói hôm nay tháng này nè, cử hai vị lo chánh điện, hai vị lo nhà kho, hai vị lo nhà bếp, tức là ai cũng có công việc thì tự nhiên cái chùa nó làm sao, nó ngăn nắp. Bởi vì chùa nhiều sải không ai đóng cửa là vậy đó. Ra mạnh người nào nấy sống, rồi ai cũng nghĩ ôi chùa có người đó đóng, chùa có người kia đóng, mà rốt cuộc không ai đóng. Cho nên cái từ mà người ta thường dùng là chùa nhiều sải không ai đóng cửa, là bởi vì chùa đó không có người nào chịu trách nhiệm gì hết. Cho nên trong chùa phải có một vị tri sự. Cho nên thường người ta hay đùa, nói ta đùa với thầy tri sự, ông là tri sự, hà sự bất tri. Ông là người biết việc thì việc vì gì mà ông không biết. Rồi tri sự hà sự bất tri, ông là người biết việc mà việc gì ông không biết. Đó là Duy Na. Giờ nó tới thượng tọa. Chữ thượng tọa theo mình hiểu nghĩa là gì? Những cái vị cao tuổi đứng trước, đứng trên những cái bậc mới. Thì trong kinh đó, trong cái bản kinh này chúng ta thường thấy hai chữ là thượng tọa không chú nguyện, thượng tọa thì chú nguyện, thì các vị hạ tọa thì lại thắc mắc ai là hạ tọa mà ai là thượng tọa. Thượng tọa đó là những vị từ 10 tuổi hạ cho tới 19 tuổi hạ, như nãy qua giải thích đó. Còn hạ tọa là ai? Từ không có tuổi cho đến 19 tuổi gọi là hạ tọa. Giống như mình giờ là hạ tọa. Các vị 40 tuổi đời trở lên, 20 tuổi đạo thì chúng ta gọi là thượng tọa. Còn các bậc nữa gọi là gì? Còn các bậc trung tọa là, trung tọa đó là từ 10 cho tới 19 tuổi là trung tọa. Thượng tọa là 20 cho tới 49. Cho nên trong cái văn Thủy Sám á, cái văn Lương Hoàng Sám á, nói rằng chúng ta là những người không biết tôn kính thượng trung hạ tọa. Thay vì nói thượng tọa, trung tọa, hạ tọa thì nói tắt thôi, thượng trung hạ tọa. Rồi Tổ Quy Sơn thì quở mình đó, những người vô tu mà không có biết tôn ti trật tự gì đó, thấy không? Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà La Môn tụ hội vô thù, Uyển Bát Tác Thanh thực tất tiên khởi, Khứ tụ quay giác tăng thể toàn vô. Tập hợp lại thì giống như Bà La Môn vậy, muốn ngồi đâu ngồi, không có thứ lớp gì hết. Bà La Môn tụ hội vô thù, vô thù tức là không có thứ lớp. Bà La Môn tụ hội vô thù, Uyển Bát Tác Thanh, ăn cơm á thì làm cái chén nó khua tiếng. Uyển Bát Tác Thanh là làm ra tiếng, ăn cơm lùa vô kia lấy đôi đũa và cơm một cái gõ trên miệng chén cái beng beng. Nhiều người có cái thói quen vậy đó, ăn cơm đưa vô cái gõ vô miệng chén một cái vậy đó. Để chứng tỏ chắc nó ngon hay sao. Uyển Bát Tác Thanh, ăn cơm thì làm tiếng động, rồi ăn xong rồi thì đứng dậy trước người lớn nữa, gọi là thực tất tiên khởi. Ăn cơm thì đứng dậy trước. Uyển Bát Tác Thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ quay giác, quy tụ toàn là những cái gì đâu không. Cái bản thể của tăng không có hoàn hảo, tăng thể toàn vô. Đó là lời quở của Tổ Quy Sơn. Tại Phú Hòa muốn nói cái chữ thượng trung hạ tòa đó. Hạ là từ 0 tuổi cho tới 10 tuổi. từ 0 tuổi tới 9 tuổi, 20 tuổi gì đó. Rồi 10 tới 19 là trung, 19 tới 49 là thượng, thượng trung hạ tọa. Và thượng tọa đó, thượng tọa đó có 3 bậc. Thứ nhất đó gọi là sinh niên thượng tọa. Sinh niên là sao? Đủ tuổi. Ông thầy đó ông tu được 40 tuổi đời rồi, ông 20 cái hạ cái ông làm sinh niên thượng tọa, ta đúng tuổi ta. Có một người nữa gọi là gì? Thế tục. Tức là có chức vụ, cho nên chúng ta gọi thượng tọa. Có thể người đó chưa đủ tuổi nhưng mà bởi cái chức ông làm lớn trong một cái giáo hội, ví dụ gọi là thế tục. Nhưng mà có một cái gọi là gì? Pháp tánh thượng tọa. Pháp tánh thượng tọa là cái ông thầy đó có thể tuổi ông nhỏ nhưng mà cái đạo hạnh của ông đó, tương đương với một bậc thượng tọa. Thì thượng tọa nó có 3 bậc. Có những bậc đủ tuổi thì thôi mình gọi là sinh niên là đúng. Nhưng mà có những người sao? Tuổi đời chưa đủ, tuổi đạo chưa rồi, chưa đủ. Nhưng mà cái đạo hạnh của người đó chúng ta gọi là pháp tánh thượng tọa. Cho nên ở trong luật Sa Di có một cái câu á, cái câu gọi là sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa di thuyết pháp mà ông tỳ kheo ngồi nghe, gọi là sa di thuyết pháp sa môn thính. Từ đó mới hiểu rằng bất tại niên cao không phải ở cái tuổi cao, tại tánh linh. Bất tại niên cao tại tánh linh. Giờ bây giờ mình hiểu chữ thượng tọa rồi ha. Thượng tọa có 3 bậc. Cho nên ở trong chùa, lúc mà lên tụng kinh, cái ông mà đứng chỗ cái chuông mà chúng ta gọi là ông Duy Na đó, ông phải nắm toàn bộ buổi lễ. Chứ ông Duy Na cũng quan trọng lắm à. Chứ không phải lên cầm cái chuông muốn làm gì làm đâu. Tại vì ông đó là ông gì? Cái ông Duy Na là cái ông biết hết tất cả những cái nghi thức trong một cái khóa lễ đó. Ông biết lúc nào nhập chuông nè, lúc nào thỉnh chuông nè, lúc nào dừng nè, lúc nào xá lễ, ông biết hết. Thì cái ông đó gọi là ông Duy Na. Còn cái ông đứng bên kia là ông làm cho đại chúng vui lòng để mà tụng, cho nên ông duyệt chúng. Trời ơi, tụng chú Đại Bi mà ông thỉnh giống như tụng sám vậy đó. Ta tụng như ta ngủ hết. Thí dụ vậy đó. Hay là bây giờ ông ỷ, ông thuộc kinh, ông đánh ào ào, không ai tụng được hết, còn có mình ông đọc cô cầu bài. Cho nên cái thỉnh mỏ làm sao mà đại chúng ta tụng xong thời kinh, ta xuống ta hoan hỷ, ta nói trời hôm nay tiếng mỏ tụng nghe nó đều ghê vậy đó. Thấy không? Nhịp nhàng, không chậm, không nhanh, ai tụng cũng được hết. Thì cái anh thỉnh mỏ gọi là anh duyệt chúng. Còn anh thỉnh chuông gọi là anh Duy Na. Chủ lễ mà làm lễ anh Duy Na biết. Duy Na tuy không đứng ra chủ lễ nhưng mà Duy Na phải hiểu ông chủ lễ muốn nói cái gì. Trời ơi, có nhớ con bữa đó, con thầy đó, cho cái chú Phật tử đó vô là thầy tập cho thỉnh chuông. Thầy mới nói bây giờ ông không biết, ông nhìn tôi. Tôi xá thì ông gõ. Thế mỗi lần thầy tụng cái thầy xá xuống cái làm cái bon. Cái bữa đó thầy đang xá sao cái thầy rớt cái chuông cái khánh gì đó, thầy khôn xuống thầy lùm. Ông này liên tục. Ông gõ liên tục bị ông thấy không thầy. Ông thấy ông thầy khôn xuống đó, ông tử đau lâu thầy muốn thỉnh chuông, ông liên tục. Nguy hiểm. Cũng giống như bữa thầy kể xong cái hoa mới thấy, thì cũng giống như cái người đó trong mấy cái chuyện tiếu Việt Nam á, nó nói là ông có cái tật ăn uống không chừng mực. Ông ngồi với tôi, ông cột cái dây chân tôi nghe không, tôi giật cái thì ông mới được gấp. Thời mai sau cái con gà nó ngang nó vướng vô sợi dây rồi nó cứ giật. Thì cái ông nọ cứ ông ăn miết thôi. Cho nên á, cái hình ảnh ra anh Duy Na mà anh không rành là cũng mệt lắm phải không? Ngay lúc ấy Ngài thượng tọa lưu phạn nửa phần cơm để cho người bần nữ kia. Cái chỗ này hay lắm. Chúng tăng thấy vậy cũng làm theo, nên người bần nữ được một gánh cơm. Bây giờ nói chữ lưu phạn. Ở trong chùa đó, thường thường quý thầy có một cái bát. Thì cái bát đó đó, để cơm vô trong đó đó. Xong rồi thì mình lượng sức mình ăn bao nhiêu mình chừa lại. Rồi cái mình mới có một cái chén dư. Mình múc cái cơm mà mình nghĩ rằng mình ăn không hết đó, để ra ngoài. Để làm chi? Lát nữa cho tín chủ ăn. Còn mình lượng cái sức mình ăn bao nhiêu mình chừa lại trong đó. Thì cái chén cơm dư mà mình múc ra một phần để chia sẻ cho thí chủ đó, cái chén cơm đó gọi là lưu phạn. Chữ lưu là để lại, phạn nghĩa là gạo cơm, gạo cơm. Lưu phạn là cơm lưu lại. Nếu mà bên khất sĩ á, mỗi vị có cái bát to về, rồi ta múc đồ kho, đồ xào, ta cho vào đó, ta trộn lại hết. Trộn lại xong rồi bắt đầu mới lấy một cái tô múc ra, rồi bắt đầu chú nguyện rồi để lại. Mà hồi nhỏ đó, mỗi lần mà đi tịnh xá mà cúng mấy cái ngày lễ là Pháp Hòa ghiền cái cơm đó lắm. Tại vì cơm đó nó ngon lắm. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như bây giờ mình ăn cơm ngoài coi vậy chứ được có hai món à, mà mình mà dứt được chén cơm đó là nhiều món lắm. Cho hồi nhỏ là cứ canh, mỗi lần mà các sư mà ôm bát cơm vô trong lòng mà chuẩn bị chú nguyện ăn á, bát cơm vàng ngọc biết bao công đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, là bắt đầu mình nghe tới mấy câu đó là mình chạy vô, mình quỳ kế bên rồi đó. Nãy giờ mình chạy đâu chơi không biết nữa, mà nghe tụng tới câu đó là mình chạy vô, mình quỳ kế bên để chuẩn bị mình xin cái phần cơm đó. Còn ở trong chùa Bắc Tông á, thì người ta lấy cái chén cơm á, người ta ịnh hai chén lại, ịnh thiệt chặt, xong rồi mới đem cái chén cơm nó để trong cái bình bát á cúng. Ai mà ăn nổi hai cái chén cơm ịnh đó thì một lát nữa cúng xong hết rồi bắt đầu có cái chén không á múc ra, thì bao nhiêu cái phần cơm mình ăn nổi đó mình để lại trong bát, còn cái nào mình không ăn hết đưa ra ngoài. Và trước khi đưa ra mình phải chú nguyện. Cái cơm nó gọi là lưu phạn. Thì cái bài chú nguyện của cái lưu phạn như thế này: sở kim dĩ tu phước, phổ triêm ư quỷ thú, thực dĩ miễn cực khổ, xả thân sanh lạc xứ, Bồ Tát chi phước báo, vô tận nhược hư không, thí hoạch như thị quả, đẳng phước báo vô hư tức. Câu chú là án độ là ít tó ha. Thì đại ý cái bài nó như thế này: sở kim dĩ tu phước là tôi nay tu cái phước đức này để mà hồi hướng lại cho tất cả các loài. Ăn cái cơm này thì được miễn cái phần khổ cực, thực dĩ miễn cực khổ, đời này hết cái khổ cực, bỏ cái thân này sanh về cõi lành, cho nên gọi là xả thân sanh lạc xứ. Ăn cái cơm đó đó được hai cái lợi: đời này thì miễn đi được những cái khổ cực, đời sau được sanh vào chỗ lành. Phước báo của Bồ Tát gọi là Bồ Tát chi phước báo, như hư không vô tận. Mình có được cái phước báo của Bồ Tát như hư không, không có cùng tận. Nếu mà người nào bố thí thì liền được cái quả lành, cho nên là thí hoạch như thị quả. Anh bố thí như thế nào thì anh sẽ được cái quả như thế đó. Thí hoạch như thị quả. Phước báo không có chấm dứt, gọi là phước báo vô hư tức, tăng trưởng vô hư tức. Mỗi ngày nó mỗi sanh lên, không có chấm dứt. Thì các vị này để chén cơm, cái vị thượng tọa thay vì thầy Di Na chú nguyện, nhưng mà hôm nay không phải thầy Di Na chú nguyện mà bậc thượng tọa đứng dậy chú nguyện nạp thọ cho cái cô này. Xong rồi đích thân thượng tọa lấy một cái chén múc một miếng cơm cho lại cô đó. Thì các vị ngồi dưới này thấy thượng tọa làm vậy thì mình cũng phải làm theo. Cho nên chỉ trong chốc lát mỗi người cho cô một chén, thôi cho một muỗng đi, thì không bao lâu cô được một gánh cơm. Thì quý vị thêm cái phước cô mới vừa bố thí 2 đồng, cái quả cô liền có là gì? Một gánh cơm. Bởi vì hồi nãy cô sợ cô đói đó, cho rồi thì mình sẽ không còn tiền để ăn, nhưng thôi không sao đâu, chắc mình nhịn 1-2 ngày đâu đến nỗi chết đói. Nhờ nghĩ như vậy và phát cái tâm mạnh dũng mãnh cho nên liền được cái phước. Chúng tăng thấy vậy cũng làm theo, nên người bần nữ được một gánh cơm rất vui mừng, nghĩ rằng ta vừa bố thí liền được phước báo, liền gánh cơm đi xuống khỏi núi đến một gốc cây cổ thụ dừng nghỉ, ăn xong nằm ngủ. Bây giờ cô nghĩ rằng trời ơi, mình mới cho thôi mà bây giờ mình được cái phước này rồi, thôi bây giờ mình đem xuống gốc cây ăn xong no bụng cái nằm ngủ. Ngay trong lúc đó, ở triều đình đó, vợ của ông vua mới vừa qua đời, mất được 7 ngày. Nhà vua mới sai các người sứ đi trong tìm trong nước coi có ai xứng đáng để làm vợ kế tiếp của vua không. Thì trong khi mà có một nhà tướng số đi theo, tại thường thường vua mà muốn chọn vợ mà làm vợ thì phải có một ông tướng số, ông nhìn cái tướng của cái cô đó coi có hãm hại gì vua không, nhiều khi nhầm tướng sát phu sao. Rồi còn phải đem cái cô này, một ông tướng số đi theo. Thì ông tướng số nói: tâu bệ hạ, dưới đám mây vàng kia chắc có người hiền. Liền cùng nhau đi đến dưới gốc cây đại thọ. Đến nơi quả thấy một cô thiếu nữ nhan sắc tươi nhuận đẹp đẽ, có tướng phước đức, cây vì che công ánh sáng không di động. Tướng sư nói, tướng sư tức là ông thầy tướng á, người nữ này có tướng phước đức đầy đủ, xứng đáng làm vị phu nhân. Liền đem nước hoa thơm tắm gội cho mặc y phục phu nhân. Khi mặc y phục vào thì vừa vặn không chật không rộng, tương xứng với thân. Như vậy ngàn xe muôn ngựa, tả hữu thị tùng đưa người nữ vô cung. Đến cung nhà vua vừa trông thấy vui mừng sanh tâm kính trọng. Không, cái này là giống như tấm cám vậy. Hồi xưa thử hài, còn bây giờ là thử áo. Mặc cái áo vô rồi, vừa vặn quá thì nói đúng rồi. Phước đây là đúng là cái người. Bây giờ cho cô tắm rửa sạch sẽ, mặc áo rồi đưa về cung. Vậy thì quý vị thấy cái phước cổ rồi ha. Bố thí rồi bây giờ mới được gánh cơm, ăn có một bụng ngủ một giấc cho trở thành hoàng hậu liền. Dễ sợ không? Chẳng bao lâu tâm tự nghĩ rằng, sở dĩ ta được phước báo giàu sang này là do sự cúng dường tiền. Chúng tăng kia chính là đại trọng ân của ta vậy. Nếu mà chư tăng không có tu hành, mình không có cơ hội cúng thì làm sao phước mình nó sanh? Cho nên cúng dường tăng là một cái cơ hội lớn, một cái phước lớn. Chúng tăng kia là những người ân của mình. Cho nên quý vị nhớ ở trong Đại Trượng Phu, Luận Đại Trượng Phu có nói như thế này: cái người mà đến xin mình không phải là người thọ ơn mình đâu. Chúng ta là người thọ ơn người xin. Tại vì nếu người kia không xin thì làm gì ta có cơ hội để bố thí. Mà không có cơ hội bố thí thì làm gì ta có phước được. Cho nên cái người đến xin là người đã cho ta được cái ơn huệ, là cho ta cơ hội để cúng dường, để bố thí. Luận Đại Trượng Phu, cái tâm lượng đó là tâm lượng của Trượng Phu. Cho nên cái quyển sách đó mỏng thôi, nó có cái tên là Luận Đại Trượng Phu. Thì trong đó luận về cái gì mà gọi là Đại Trượng Phu? Luận về bố thí, nói về bố thí. Thì Pháp Hòa nhớ trong đó có một đoạn vậy đó: người đến xin ta là người cho ta cái ân, vì họ mà ta được cơ hội cúng dường. Cũng giống như bây giờ ở chùa mình ấy, mà hôm nay mình tập hợp về chùa mình nấu ăn cho người ta, mình nói vậy mà người ta tới ăn mình không vui là sao? Cho nên người ta tới ăn đông mình phải vui, phải hoan hỷ, thậm chí nhường hết cái phần ăn của mình cho người ta, vì đó là cái cơ hội để mình được phụng sự cho đại chúng. mình biết nấu, rồi mình ở trong chùa muốn ăn lúc nào cũng được. Còn ta thì lễ lớn người ta mới về chùa một lần, cho người ta lâu lâu người ta mới được hưởng một bữa, thì mình cứ cứ việc mà mình tặng cho người ta. Liền tâu nhà vua rằng: tôi trước nghèo khổ được vua cất cử lên làm phu nhân là nhờ ân đức chúng tăng núi Kỳ Xà, tôi muốn đền đáp ân đó. Vua nói: tùy ý. Tức thì vương phu nhân dùng xe chở vật thực châu báu đi đến núi kia cúng dường chư tăng. Khi chư tăng thọ thực xong, dọn của báu ra cúng dường, thượng tọa không đứng dậy mà bảo thầy Duy Na chú nguyện. Hồi trước á, cúng hàng bạc à, mà thượng tọa đứng dậy chú nguyện, mà kỳ này cúng cả xe mà thượng tọa không chú nguyện, biểu thầy Duy Na tới cúng, tới chú. Không tự mình chú nguyện. Vương phu nhân thưa: tôi xưa cúng 2 đồng tiền thì ngài vì tôi chú nguyện, nay chở cả xe châu báu lại không chú nguyện. Hỏi vậy đó. Rồi các vị hạ tọa thiếu niên tỳ kheo thắc mắc: người bần nữ này trước đây có cúng 2 đồng tiền mà thượng tọa vì đó chú nguyện, nay là vương phu nhân chở cả xe báu mà không vì đó chú nguyện, ông này chắc già rồi. Các vị trẻ thì đâu có hiểu được cái ý của người cao, cho nên nghĩ chắc giờ thượng tọa ông già, ông xâm thiên vong sao, không biết có chuyện gì không mà. Bây giờ thượng tọa vì vương phu nhân tức thời giảng chánh pháp, ngài dạy rằng: này vương phu nhân, trong Phật pháp ta chẳng quý nơi châu báu mà quý nơi thiện tâm. Đó là cái câu then chốt của bài kinh này. Mình làm bất cứ việc gì dù là lớn, nhưng nếu chúng ta không làm bằng cái tấm lòng chân thiện mỹ của ta, thì việc làm đó dù có lớn nhưng nó không được tính là việc lớn, bởi vì nó không phải từ cái tâm đó, mà từ cái tâm danh, tâm lợi, tâm ngã mạn, cống cao, vân vân. Cho nên thường thường á, thưa đại chúng, là Pháp Hòa cũng đang làm cái việc, thí dụ bây giờ Pháp Hòa in một quyển kinh quý vị cúng dường, thì thường Pháp Hòa không để số tiền. Không phải Pháp Hòa gọi là lén lút gì trong cái chuyện đó, nhưng mà bởi vì mình để rồi, cái người mà cúng nhiều cúng ít thì người ta đọc vô, tự nhiên cái tâm của người ta nói: bà này sao khá quá, cúng 20 vậy, đúng không? Thì tại vì Pháp Hòa nghĩ như vậy đó, cho nên Pháp Hòa nói thôi bây giờ mình cứ để, còn không để chung. Quyển kinh này được ấn tống cúng dường bởi tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử ở địa phương nào đó, thế thôi. Còn nếu quý vị thấy Pháp Hòa làm việc đúng thì quý vị ủng hộ cúng dường để Pháp Hòa làm tiếp. Nếu mà Pháp Hòa làm không đúng thì cái đó tội Pháp Hòa lắm. Cho nên Pháp Hòa in một quyển kinh thì ai hùng vô thì bỏ vô cái quỹ in kinh. Mai mốt chùa cần kinh gì in rồi thì đó, quý vị có cúng dường mà quyển kinh hôm nay có mặt thật sự. Vậy thôi, rồi Pháp Hòa ít có thích để, rồi người ta nhiều khi sanh cái tâm, hoặc là cái người ta cúng ít thì người ta khó chịu, người ta thấy người ta cúng ít, thí dụ vậy. Hoặc là xưa nay cái người đó nổi tiếng là cúng nhiều, mà ai biết được bây giờ kinh tế khó khăn người ta cúng ít lại, cái nó trời ơi, hồi xưa cúng nhiều mà sao giờ cúng ít. Thành thử ra đọc trong đó cái danh sách đó không tỏ được cái lòng cảm kích cái người cúng, mà bắt đầu sanh tâm gọi là phân biệt nhiều ít không à, mà không nhận được ra cái thiện tâm của cái người cúng. Cho nên thôi, Pháp Hòa nghĩ như vậy mà Pháp Hòa giảm bớt những cái việc nào không cần thiết đăng số tiền, để cho cái tâm thiện lành của mình nó được giữ ở cái mức độ tốt. Còn không thì dù một quyển kinh rất nhỏ cũng lại sanh cái tâm gọi là cao thấp, phân biệt ít nhiều. Rồi rốt cuộc mình tu mà rồi mình vướng bận vào cái đó hoài. Cho nên cố gắng tối đa giảm thiểu cái phần đó được lúc nào hay lúc đó. Dĩ nhiên có những trường hợp không thể làm được việc đó, chúng ta phải rõ ràng thì chừng đó phải rõ ràng. Nhưng mà ở cái phương diện không cần thiết nào đó thì Pháp Hòa sẽ không làm. Thì sẵn và nói như vậy để đại chúng cảm thông là tại sao mình có hùng tiền in kinh mà không thấy thầy để trong quyển sách. Thì Pháp Hòa cũng có cái duyên do đó, có cái lý do. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng có nhiều khi phước, cái phước của mình không bao nhiêu, nhưng mà rồi mình sanh cái tâm gọi là phân biệt người ít người nhiều thì nó là hết trơn rồi. Phước không bao nhiêu mà nó lại càng giảm tổn hơn nữa ở những cái tâm phân biệt đó. Cho nên đây là cái câu then chốt của bài kinh: trong Phật pháp ta chẳng chẳng quý nơi châu báu mà quý nơi thiện tâm. Vương phu nhân trước bố thí 2 đồng tiền do thiện tâm quá thù thắng. Nay bố thí châu báu mà sanh tâm ngã mạn trống cao. Do đó nay ta không chú nguyện. Nói như vậy không lẽ cái vị thượng tọa này lại ghét bỏ cái người kia sao? Không phải. Bởi vì cái bậc từ bi á, là người ta thường hay có những cái hành động lạ để cho cái đương sự sẽ thắc mắc đến với mình, và nhân đó ta có cơ hội mà giải thích, mà giảng dạy. Còn nếu mình nể cả, mình đứng dậy mình chú nguyện á, thì cái người kia bằng lòng, lại càng thỏa mãn với những cái gì mà mình đang, thì không có cơ hội nghe được chánh pháp, nghe được cái lời dạy chân thật. Cho nên ở đây á, vị thượng tọa không nói là cái người nữ này sanh cái tâm ngã mạn, không lẽ thượng tọa cũng còn chấp trước vào cái đó mà không đứng dậy và chú nguyện sao? Thượng tọa không nể cả thí dụ vậy à? Không, những cái bậc người ta có cái tuệ giác á, người ta có những hành động mà người ta biết rằng đây là cơ hội. Cũng giống như là ngài Xá Lợi Phất hồi trưa mình học vậy đó, ngài về đến với mẹ và chư thiên đến, từ đầu buổi cho tới cuối buổi ngài không có cơ hội ngài giảng. Ngài không có cơ hội ngài giảng. Vậy mà đến khi mà người mẹ thắc mắc gì tại sao con được cái đó, thì đây, đây là lúc được nói. Cho thưa đại chúng là nhiều khi mình đi một cái đám tang cũng vậy. Đến dự một cái đám tang của người trẻ thì lại là cái cơ hội cho chúng ta nói về cái cảnh vô thường. Nay bố thí châu báu mà sanh tâm ngã mạn trống cao, do đó nay ta không chú nguyện. Các vị hạ tọa tỳ kheo niên thiếu cũng chớ thắc mắc. Ngài dạy thêm, các ngươi phải hiểu rõ tâm người xuất gia không như vậy. Đó, Pháp Hòa nói rõ ràng, tâm người xuất gia không phải nghĩa là khinh thường người ta như vậy, nhưng mà bởi vì chúng ta phải hành xử như vậy để đây là cơ hội. Nếu mình nể cả thì có thể tăng thêm cái phần cống cao ngã mạn nơi cái người này. Các vị mỗi người sanh tâm tàm quý. Chữ tàm quý là hổ thẹn. Chữ tàm á, là tự mình. Tự mình hổ thẹn với chính mình. Còn chữ quý là hổ thẹn với người. Mà chữ tàm quý này á, bây giờ mình kết gọn thành 4 chữ để đại chúng dễ nhớ thôi. Tàm tự quý tha. 4 chữ. Tàm tự là tự mình xấu hổ với mình. Quý tha là xấu hổ với người. Chữ tha là người. Tàm tự quý tha. Mỗi người đều sanh tâm tàm quý, chứng quả Tu Đà Hoàn. Vương phu nhân nghe pháp xong, sanh tâm tàm quý hổ thẹn và hoan hỷ, cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Tại sao tàm quý? Hổ thẹn rồi, hoan hỷ tiếp nhận cái lời dạy đó. Bài kinh tới đó thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa về sinh hoạt với đại chúng, nhân khi đọc kinh thì thấy cái bài kinh này tuy rằng nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó cũng có cái hay là để nhắc nhở chúng ta trong cái phương diện hành xử bố thí hàng ngày. Thì Pháp Hòa thường thưa với đại chúng, chúng ta có một gói xôi, chúng ta cho người mới có cái phước thôi, chưa có cái đức. Nhưng mà cái cách thức mình cho làm sao để người nhận cái gói xôi của mình mà không cảm thấy tủi hổ vì cái thân phận nghèo hèn của mình, thì ngay nơi đó chúng ta có cái đức. Bởi vì mình cho người ta là mình có cái phước, nhưng mà mình không có cái cách cho mà mình dục, mình mắng hay là mình làm sao đó, mình nói cái gì đó để cho cái người nhận cái gói xôi đó của mình nó cảm thấy người ta thấp kém quá, người ta phải van xin cái gói xôi của mình, thì mình bị giảm cái đức. Cho nên thường thường chúng phước đức. Phước đức là do mình tu cái phước thôi, còn công đức là do mình tu ở cái hạnh. Vậy cho nên á, cái cô bần nữ này trước kia cho 2 đồng là phước, nhưng mà từ cái thiện tâm nó sanh, cho nên gọi là có cái đức nữa. Còn bây giờ á, cho cả xe của mới có cái phước à. Thiếu cái đức là bởi vì bằng cái tâm cống cao ngã mạn. Cho nên thượng tọa muốn vì cô này mà khai mở cho cô, cho nên phải hành xử như thế. Để rồi cô thắc mắc, tại sao hồi trước tôi cúng có 2 đồng mà ngài chú nguyện, còn bây giờ tôi cúng cả xe mà ngài không chú nguyện. Nhân nơi đó cơ hội để giảng. Cho có nhiều khi cha mẹ có những cái hành xử khác đi với con, con bực lắm, con sẽ tới hỏi mẹ, nhờ đó mẹ sẽ giải thích cho con hiểu là tại sao như vậy. Thì đó là cái bài kinh mà đại chúng cũng biết rằng cái lịch sử mà bây giờ quý thầy ăn cơm mà lưu lại miếng cơm là cũng từ cái đây, từ câu chuyện này. Vì thượng tọa thấy cô đó nghèo mà sanh tâm tốt mà. Bây giờ cổ cho hết rồi, cổ đâu có ăn đâu. Thôi bây giờ mình múc ra miếng cơm mình cho cổ để cổ no. Nhưng mà trước khi mình cho người ta ăn, mình chú nguyện cái. Từ đó mới có cái lệ chư tăng ăn cơm phải lưu phạn. Lưu phạn là múc lại miếng để dành. Thì sau này quý vị đến chùa, quý vị thấy á, quý thầy ăn cơm xong cái lấy cái chén không á, múc miếng cơm lại rồi ôm cơm lăm râm dày tụng gì vậy. Thì cái nghi thức đó gọi là nghi thức lưu phạn. Và đọc cái bài kệ đó đó, không? Sở kim dĩ tu phước, phổ triêm ư quỷ thú, thực chỉ miễn cực khổ, xả thân sanh lạc xứ, vân vân. Rồi để lại, hôm lát Phật tử lấy chén nó dùng. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với bài, quý vị bài kinh, và có cái tên là Bần Nữ Bố Thí 2 đồng tiền liền được phước báo. Và chúng ta học qua bài kinh này để chúng ta thấy rằng trong cái Phật Pháp á, chúng ta quan trọng ở cái chỗ cái tấm lòng của chúng ta khởi lên khi chúng ta làm. Cho nên nếu mà một việc làm của chúng ta khởi lên, dù là việc nhỏ mà tâm lành khởi thì cái phước nó cũng đầy đủ. Nếu mình thấy ai kia làm mình không làm được, không sao, sanh tâm tùy hỷ, cái nào cũng có phước hết. Và Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì người ta mới hỏi rằng tại sao tùy hỷ mà được phước như vậy. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ. Thí dụ bây giờ tôi có một cây đuốc, rồi 20 người khác tới cầm 20 cây đuốc mồi lửa từ cây đuốc chánh này, có vì mồi cái lửa cho 20 cây đuốc kia mà cái đuốc của tôi nó bị mòn cái lửa không, nó bị hao cái lửa không? Thì các vị nói dạ không. Thì Đức Phật nói cũng như thế, người bố thí là người chánh, còn những cái đuốc mồi là những người tùy hỷ. Không vì những người tùy hỷ cái phước mà cái phước người chánh bị giảm. Cũng giống như ngọn đuốc hay là ngọn đèn, chúng ta đem 20 cây đèn cầy đến mồi, vì mồi cái đèn đó mà người kia bị giảm đi, lu mờ đi cái đèn. Cho nên đạo Phật chúng ta thường dùng là tùy hỷ công đức. Do công đức tùy hỷ mà chúng ta được phước báo như thường. Thôi chúc đại chúng mùa Vu Lan này đầy đủ phước báo, thiện tâm và đầy đủ những cái hạnh lành do cái tâm lành chúng ta khởi. Nam mô A Di Đà Phật và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.